Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 511, chinh phục. Đây, nhìn thấy hai cái Tôn lão trực tiếp bị giết, lại nhìn thấy Tiêu Nhàn tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Yêu thích Dương lão nhân lúc này so sánh ăn cứt còn khó chịu hơn. Đặc biệt meo, làm sao chỗ nào đều không tránh khỏi tên sát tinh này a. Ngươi cùng hồn điện là địch, tuyệt đối không có kết quả tốt. Phản phái không có biện pháp thời điểm, ra nói dọa cùng chạy trốn, tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. Yêu thích Dương lão nhân hướng về phía Tiêu Nhàn uy hiếp một câu. Sau đó nhớ muốn mở ra hư không chạy trốn. Trong lúc bất chợt, một hồi nóng bỏng cảm giác thoáng qua. Sau đó sẽ không có sau đó. Nhìn thấy yêu thích Dương lão nhân bị đốt liền cho đều không thừa. Thậm chí một tia tiếng kêu cũng không có phát ra. Mọi người kìm lòng không được mà lui hai bước. Nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt thêm mấy phần sợ hãi. Tiêu Nhàn, ta xem ra, có kinh khủng như vậy sao? Khục khục, đa tạ Tiêu Nhàn tiểu hữu xuất thủ. Nhìn thấy mấy người đều được giải quyết rồi. Khâu Lăng với tư cách quét dọn chiến trường nhân viên, cuối cùng đã đi ra. Hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, cảm kích mở miệng nói, ngươi nghĩ rằng ta nhớ a? Nếu không phải ta học trò bảo bối gọi ta, ta mới chẳng muốn đến. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhún vai một cái, căn bản không có để ý, vừa nói liền chuẩn bị mang theo đan thần trở về, lại bị Tiêu Viêm ôm lấy bắp đùi. Tam ca, đến cũng đến rồi. Ngươi liền thuận tiện giúp ta tự giải quyết nó đi. Tiêu Viêm trợn to hai mắt, bên trong đôi mắt tràn đầy tia sáng khát vọng, vừa nói chỉ Thái Hư Cổ Long, một bộ ta toàn dựa vào bộ dáng của ngươi, ngươi thu phục không nó. Nghe nói như vậy, nho nhỏ nhất thời ngây ngẩn cả người, chân mày cau lại, có chút khó có thể tin mở miệng nói. Hắn nhớ nguyên tác bên trong 3000 diễm viêm hỏa cuối cùng là bị thu phục rồi. Làm sao hiện tại bất linh sao? Chẳng lẽ vừa mới được tất cả là mình đang nằm mơ? Có thể ta vừa mới không có ngủ à? Ân ân, nhìn thấy Tiêu Nhàn không có trực tiếp cự tuyệt, Tiêu Viêm lập tức biết có đùa giỡn, điên cuồng gật gật đầu đầu. Cái kia 3000 diễm viêm hỏa tinh khí quá lớn. Hơn nữa là không tin những người khác nói, mẹ nó đây muốn dụ bắt cũng không được. Tiêu Nhàn, ta nhận định đến một cái giả đấu phá. Thả ra, ánh mắt liếc liếc về Thái Hư Cổ Long. Tiêu Nhàn vừa định đi qua, liền cảm nhận được dưới chân con ghẻ ký sinh, tức giận hừ lạnh nói, "A, nghe vậy, Tiêu Viêm không chút do dự, lập tức nới lỏng. Trên mặt tràn đầy nịnh hót nụ cười. Bộ dáng kia không nén nổi Tào Dĩnh nhìn ngây người. Ngay cả Khâu Lăng cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Vừa mới ngươi cao ngạo lạnh như băng bộ dáng a, chẳng lẽ đều là giả? Bạch, nhìn thấy Thái Hư Cổ Long. Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ. Thủ thế thành chộp, trực tiếp đem trên người đối phương phong ấn toàn bộ xé. Tựa hồ cảm giác đến phong ấn biến mất, 3000 diễm viêm hỏa mở mắt, mà ngoại giới huyền không tử ba người cũng tương tự cảm thấy. Các ngươi bước vào tinh vực, nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Phong ấn biến mất chính là đại sự. Huyền không tử lập tức đóng một bên mấy cái trưởng lão hạ lệnh. Vâng, hội trưởng. Nghe vậy, ba vị trưởng lão trực tiếp tiến vào màu bạc cự môn. Cũng đừng xảy ra chuyện a. Nhìn thấy màu bạc cự môn, Huyền không tử trong mắt thoáng qua vẻ lo âu. Hắn ngã không lo lắng 3000 diễm viêm hỏa phá vỡ phong ấn. Dù sao đan tháp có già tổ tọa trấn, đối phương căn bản lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Hắn chân chính lo lắng là Tiêu Viêm cùng đan thần sống chết của bọn họ. Tiêu Viêm là Dược lão đồ đệ, đan thần là Tiêu Nhàn đồ đệ, Tào Dĩnh là đồ đệ của hắn, con mẹ nó, ba cái cửu phẩm luyện dược sư đồ đệ, đều mẹ nó ở bên trong. Đây nếu là xảy ra chuyện, cửa ải kia hệ có thể to lắm. Liên quan đến luyện dược sư truyền thừa sự tình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Bên trong tinh vực, 3000 diễm viêm hỏa chậm rãi thức tỉnh, rộng lớn con người không có tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Nó bao vây đáng chết này không gian, đã mấy thập niên, vù vù ô, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, ta mẹ nó cũng muốn mau mau đến xem a. Tiểu tử, chính là ngươi giải khai phong ấn của ta. Mở mắt thấy đầu tiên nhìn chính là Tiêu Nhàn. 3000 diễm viêm hỏa sững sờ, âm thanh vang dội trong sát na vang vọng toàn bộ tinh vực. Không tốt, 3000 diễm viêm hỏa thật thoát vây. Nghe được thanh âm này, chính đang người đi đường ba cái đan tháp đấu tôn lập tức tăng nhanh mà tốc độ phi hành, cực tốc hướng về bên này bay tới. Gia hỏa này, xong rồi, bên kia, 3000 diễm viêm hỏa dám như vậy cái Tiêu Nhàn nói chuyện. Tiêu Dao kìm lòng không được mà che rồi ánh mắt, bên trong lòng có chút vì nó bi thương. Gia hỏa này, thuần túy mình muốn chết a. Bất quá, ta mẹ nó liền thích ngươi dạng này. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Nhìn thấy 3000 diễm viêm hỏa lôi kéo cùng 1, 2, 5, 8 tựa như. Tiêu Nhàn sắc mặt lập tức đen xuống, thanh âm lạnh lùng như băng. Đặc biệt meo, lão tử vừa mới tháo gỡ cho ngươi phong ấn, ngươi mẹ nó liền bắt đầu phiêu. Thật coi bản thân là bong bóng a. Hả, tiểu tử, nghe thấy Tiêu Nhàn lại dám như vậy nói chuyện với mình. 3000 diễm viêm hỏa chân mày cau lại, đang muốn quát lớn. Liền thấy một đầu màu trắng đen cự long từ Tiêu Nhàn trong cơ thể bay lên trời. Cự ông từng bước biến lớn, trong nháy mắt liền lấn át 3000 diễm viêm hỏa. Hình thể ước chừng là 3000 diễm viêm hỏa được gấp mấy lần đại. Ụp ụp, cảm nhận được màu đen cự long ngọn lửa trên người, 3000 diễm viêm hỏa con ngươi co rụt lại, kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Bất khả tư nghị mở miệng nói, ngươi đây là hỏa diễm gì? Đen ngọn lửa màu trắng, cho 3000 diễm viêm hỏa cảm giác cực kỳ kinh khủng. Đặc biệt là cổ kia áp chế, phảng phất ở trước mặt đối phương, hắn chính là một con kiến. Đặc biệt là tại đen ngọn lửa màu trắng bên trong, hắn còn phát giác vài đạo cực kỳ khí tức quen thuộc. Trong đó một đạo cư nhiên cùng hắn rất giống nhau. Lúc này, 3000 diễm viêm hỏa hoảng sợ đồng thời. Trong mắt càng là có nồng nặc hiếu kỳ. Ngọn lửa này, thật là quen thuộc mà lại xa lạ a. Ngoan ngoãn quỳ xuống, hát một bài chinh phục. Lão tử còn có thể bỏ qua ngươi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm 3000 diễm viêm hỏa. Tiêu Nhàn bá khí mà mở miệng nói. Gào, nghe nói như vậy, 3000 diễm viêm hỏa trong mắt thoáng qua vẻ mê mang. Nhưng biết rõ lúc này nó không thể ngồi chờ chết, lập tức hướng phía Tiêu Nhàn nhào tới. Thái hư cổ long còn chưa đi tới Tiêu Nhàn trước người. Một cái to lớn long chảo trực tiếp đem nó bắt được. Chặt chẽ giam thân thể của hắn, tùy ý thái hư cổ long giãy giụa như thế nào đều không có bất kỳ dao động. Gào, ngươi đây là hỏa diễm gì? Ngươi mau buông ta ra. Cảm nhận được một cổ ngọn lửa cực mạnh tại trên người của mình cháy, tự mình hướng về bản nguyên nơi ở chút xuống mà đi. Dọc theo đường đi chưa cùng người ngăn trở, 3000 diễm viêm hỏa lập tức luống cuống. Thả ngươi ra, hiện tại đã qua mấy giây, ngươi đã bỏ lỡ thời gian. Tiêu Nhàn lạnh giọng mở miệng nói, đùa gì thế, hiện tại còn muốn cầu xin tha thứ, khi thời gian của ta không quý báu đúng không? Ta không biết làm sao hát chinh phục, lại cho cái cơ hội a. 3000 diễm viêm hỏa lúc này có chút nhớ nhung khóc, cố nén kịch liệt đau nhức, giận dữ hét, mọi người, lửa này, sợ là phải bị chơi hỏng rồi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.